Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1338, Song Truyền Công Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 603, Song Truyền Công Thưởng. Long Tiêu Dao lưng đeo Diệp Tịch Thủy trên mặt nhưng lóe ra kỳ dị sáng bóng, nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ánh mắt nhưng xuất kỳ bình tĩnh. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Đây là Long Tiêu Dao nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sau nói câu nói đầu tiên. Mà đang ở lúc trước, đang ở đó năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí vòng bảo hộ biến mất chớp mắt, Hoắc Vũ Hạo nhận được Long Tiêu Dao truyền âm, lão nhân gia ông ta chỉ nói ba chữ, che chở ta. Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Vũ Hạo thật ra thì do dự quá, cứ việc hắn chỉ nghe đến Long Tiêu Dao thanh âm, nhưng hắn có dự cảm, Diệp Tịch Thủy cũng chưa chết, ít nhất hiện tại còn chưa chết. Cứu Long Tiêu Dao, có phải hay không chẳng khác nào cứu Diệp Tịch Thủy. Nhưng ở chỉ chốc lát sau, hắn tựu hạ quyết tâm. Ân là ân, thù là thù, có ân sẽ phải báo ân, có cửu oán tự nhiên báo thù. Trước mắt tình huống như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn trước báo ân rồi hãy nói, nhưng là cho dù là sau Long Tiêu Dao muốn ngăn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Tịch Thủy. Như vậy một vị tà hồn sư cực hạn đấu la một khi thả đi ra bên ngoài, đã là trên đời chú mục chính là lớn tai nạn. Cuồng oanh loạn tạc kéo dài suốt một khắc đồng hồ thời gian mới kết thúc, vô luận là Từ Thiên Nhiên vẫn còn là Quất Tử, sắc mặt cũng là một mảnh xanh mét, nhất là Từ Thiên Nhiên, hắn lúc này, da thượng đã rõ ràng xuất hiện một tầng nổi da gà. Nếu như Long Hoàng đấu la cùng Tử Thần đấu la không có chết, cái này giá cao ai cũng chịu không nổi. Hai vị cực hạn đấu la lửa giận, thậm chí có khả năng có làm cho cả Nhật Nguyệt Đế quốc sinh linh đồ thán, vậy thì thật là đáng sợ. Quất Tử, ngươi nói, bọn họ đã chết rồi sao? Từ Thiên Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh Quất Tử. Đã chết, nhất định đã chết. Quất Tử cơ hồ là không chút do dự kiên định nói. Nàng lần đầu tiên từ Thiên Nhiên trên mặt thấy được hèn yếu, hắn ở sợ, đúng vậy, hắn ở sợ hãi. Đúng, bọn họ chết chắc, bọn họ nhất định đã chết. Từ Thiên Nhiên lớn tiếng nói, mình đâu ngoài thành, bất kỳ binh lính bình thường thậm chí là hồn đạo sư phong tỏa. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói cũng là không có ý nghĩa, mô phỏng hồn kỹ mở ra đến trình độ lớn nhất căn bản không thể nào có người có thể đủ dò xét đến sự hiện hữu của hắn, còn có hắn mang theo người. Trăm giảm khoảng cách đối với siêu cấp đấu la trở lên tầng thứ cường giả mà nói, giây lát có thể tới. Mãi cho đến trong một rừng cây, Hoắc Vũ Hạo mới dừng bước lại. Hắn nhất định phải dừng lại, vẻ mặt của hắn cùng tâm tình cũng rất nghiêm trọng. Hắn sẽ phải gặp phải, đem là một thật to vấn đề khó khăn. Mà rồi lại là hắn nhất định phải mặt đúng đích, Hoắc Vũ Hạo dừng lại, Đường Vũ Đồng tự nhiên cũng ngừng lại. Cùng tay hắn nắm tay, hai người xoay người, đối mặt với lưng đeo Diệp Tịch Thủy đi thẳng tới đây Long Tiêu Dao. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới nhìn đến, Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao trên người lân phiến, thế nhưng đã là màu đỏ sậm, cái kia già nua trước mặt bàng cũng là đỏ bừng, nhìn qua mặt mày hồng hào. Nhưng ở trong mắt Hoắc Vũ Hạo, hắn nhìn qua cũng là quanh quần tử khí. Đúng a, ở đây chờ độ chấn động kinh khủng công kích đến. Coi như là cực hạn đấu la cũng tuyệt đối không thể nào toàn thân trở lui, huống chi ở trước mặt mình hai vị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đã là tuổi đã hơn 200 tuổi lão nhân, thân thể của bọn họ cơ năng sớm cũng không phải là đỉnh thời kỳ có thể so sánh với. Long Tiêu Dao cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Tịch Thủy thả trên mặt đất muốn vị nàng ngồi xuống, Diệp Tịch Thủy nhưng giơ lên một cái tay. Thật chặt bắt được Long Tiêu Dao bả vai, dám muốn đứng ở bên cạnh hắn. Làm Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng giật mình chính là, lúc này Diệp Tịch Thủy. Tựa hồ đang trở nên trẻ tuổi. Long Tiêu Dao nói không sai, lúc tuổi còn trẻ Diệp Tịch Thủy thật rất đẹp, có không kém hơn Đường Vũ Đồng tuyệt sắc dung nhan, đủ để khiến bất luận kẻ nào hành động động dung. Trên người nàng tản ra nhu hòa mà tràn đầy quang minh hơi thở kim sắc quang ngất thần thánh không gì sánh được, giống như là Hoắc Vũ Hạo ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy thi triển thiên sứ võ hồn lúc Diệp Tịch Thủy. Da của nàng trắng nõn mà trong suốt, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, thậm chí còn có một tia thoải mái. Đây hết thảy nhìn ở Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong mắt cũng là nói không ra lời quỷ dị. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm, trước mắt hai vị này cực hạn đấu la đến tột cùng là như thế nào trạng thái, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn bây giờ rất quái lạ, rất quái lạ. Từ trên người Diệp Tịch Thủy, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được chính là thuần túy mà mênh mông hồn lực ba động, hơn nữa không có nửa điểm tà hồn sư hơi thở, nhưng không cảm giác được nửa điểm khí huyết ba động. Long Tiêu Dao trên người cũng là khí huyết ba động 10 phần cường thịnh, chẳng qua là nhưng đang không ngừng dưới đất rơi xuống, hơn nữa không ổn định. Long tiền bối, Hoắc Vũ Hạo có chút khó khăn nhìn hướng Long Tiêu Dao. Long Tiêu Dao thở dài một tiếng, nói, Ta biết các ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho Tịch Thủy. Ta hiểu các ngươi nỗi khổ tâm, các ngươi cũng có thể nhìn ra chúng ta đều muốn đi tới sinh mệnh cuối. Chẳng qua là ta nguyên bản tâm nguyện không biết còn có thể hay không hoàn thành, vốn là nghĩ tới chờ ngươi 98 cấp thời điểm trước tới tìm ta, bây giờ nhìn lại ta chỉ sợ là đợi không được a. Hoắc Vũ Hạo trong lòng một mảnh ảm nhiên, hắn là nghe Long Tiêu Giao chính miệng giảng thuật quá hắn và Diệp Tịch Thủy trong lúc chuyện xưa, cũng rất rõ ràng Long Tiêu Giao sâu trong nội tâm cái kia phân thống khổ. Vũ Hạo, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một chuyện? Long Tiêu Giao nói. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc. Nếu như không phải là thả Diệp tiền bối rời đi lời nói, sự tình khác ta cũng có thể đáp ứng ngài. Hiện ở loại trạng thái này Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao quyết không có thể nào là hắn liên thủ với Đường Vũ Đồng đối thủ. Long Tiêu Giao lắc đầu, nói. Nếu như ta chết ta dĩ nhiên là không thể nữa bảo vệ nàng, ta chỉ là hy vọng ngươi đáp ứng ta, ở ta trước khi chết không nên thương tổn nàng, chờ ta chết sau, các ngươi động thủ lần nữa, có thể không? Hoắc Vũ Hạo chấn động toàn thân, trong lòng càng thêm khó chịu, một vị cực hạn đấu la đi tới loại trình độ này, thật là tội gì tới tai a, hơi do dự một chút sau, hắn nói. Chỉ cần Diệp tiền bối không rời đi ta đáp ứng ngài. Long Tiêu Giao gật đầu, nói. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không không công đáp ứng ta chuyện này, ta sẽ giao ra trả thù lao cho ngươi. Vừa nói, hắn chậm rãi chuyển hướng Diệp Tịch Thủy, ánh mắt của hắn cũng trở nên càng phát ra ôn nhu. Tịch Thủy, ngươi thật đẹp, ngươi vẫn còn là đẹp như thế, ta nhưng đã già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm của hắn rất nhu hòa, hơn nữa nói vô cùng chậm chạp, giống như là như muốn tố. Diệp Tịch Thủy tuyệt sắc trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Không, là chúng ta cũng già rồi. Không nghĩ tới ta cuối cùng đúng là vẫn còn có thể cùng với ngươi cùng đi đến sinh mệnh cuối, cảm giác như vậy thật rất tốt, không nên khổ sở, đây đã là ta có thể lấy được tốt nhất kết cục. Long Tiêu Giao thanh âm đột nhiên trở nên có chút run rẩy. Tịch Thủy, ngươi thật chịu tha thứ ta sao? Chịu tha thứ ta lúc đầu đối với ngươi làm hết thảy sao? Diệp Tịch Thủy cười, nàng cười rất vui vẻ, rất vui vẻ. Đứa ngốc Tiêu Giao, ngươi thật sự là đứa ngốc, không chỉ là ngươi, Mục Ân cũng là. Hai người các ngươi cũng là đứa ngốc, cho tới nay, các ngươi cũng bị ta đùa bỡn cùng cổ trên lòng bàn tay a, có thể các ngươi nhưng cũng không biết. Ngươi thật sự là đại ngốc a, nàng mặc dù đang cười, nhưng nước mắt nhưng không bị khống chế chảy xuôi xuống. Tại sao nói như vậy? Long Tiêu Giao có chút dại ra nhìn nàng. Diệp Tịch Thủy than nhẹ một tiếng. Đời này, ngươi đã vì ta làm rất nhiều, chúng ta đã đến thời khắc tối hậu, sẽ làm cho ta cũng vậy vì ngươi làm một việc sao? Ta có thể vì ngươi làm chính là để ngươi có thể để xuống hết thảy trong lòng bao quần áo thật vui vẻ rời đi cái thế giới này. Có rất nhiều chuyện hiện tại cũng rốt cục có thể nói cho ngươi biết. Long Tiêu Giao sừng sốt, Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi có chút sững sờ, lúc này có thể từ Diệp Tịch Thủy trong miệng nói ra, nhất định là bí mật trong bí mật a. Long Tiêu Giao giật mình nói. Ngươi muốn nói cho ta cái gì? Diệp Tịch Thủy cười nhạt một tiếng, nói. Sự kiện kia vật ngươi vẫn trong lòng tràn đầy chuyện áy náy, thật ra thì, là căn bản không tồn tại, hoặc là nói, ngươi căn bản là không cần vì sự kiện kia mà đau lòng, bởi vì kia vốn là ta an bài, ta vốn là phải đợi người chính là ngươi, mà không phải Mục Ân. Ta là cam tâm tình nguyện đem thân thể nộp đưa cho ngươi, cứ việc đó là một âm mưu. Ngươi nói gì? Long Tiêu Giao quá sợ hãi, nhìn Diệp Tịch Thủy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chớ nói, Tịch Thủy, ta van cầu ngươi chớ nói, không nên phá hư ngươi ở trong lòng ta hình tượng. Ít nhất ở ban đầu khi đó, ngươi ở trong lòng ta là hoàn mỹ. Diệp Tịch Thủy lắc đầu, nói. Không, ta muốn nói, nếu như không đem sâu trong nội tâm lời nói cũng nói ra ta còn không bỏ được chết. Thật ra thì, ngươi không cần lo lắng cái gì. Từng ấy năm tới nay, ngươi mặc dù vẫn bảo vệ, vẫn cùng ở bên cạnh ta, thậm chí là bị ta xu thế sử dụng xem ta làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng trên thực tế, ngươi cũng không thiếu, bởi vì, ngươi coi chừng dùm, vẫn luôn là một cái yêu ngươi nữ nhân. Ngươi biết không, Long Tiêu Giao không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Tịch Thủy, có lẽ là bởi vì thân thể suy yếu, cực hạn đấu la tu vi hắn thậm chí có chút ít khống chế không được tâm tình của mình. Diệp Tịch Thủy trầm lặng nói. Năm đó ta và ngươi còn có Mục Ân, lần đầu tiên tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài thời điểm, trên thực tế ta chính là có mục đích đi, khi đó ta cũng đã là thánh linh giáo một phần tử. Ta khi đó đi trước dự thi chính là đi thăm dò xem chúng ta một ít thay thế người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Cho nên ta gặp được ngươi cùng Mục Ân, các ngươi cũng là ưu tú như vậy, cường đại như vậy, càng hơn ta ít nhất ngoài mặt là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng là người trẻ tuổi, rất dễ dàng đi lại với nhau, huống chi ta vốn chính là có mục đích là muốn đến gần các ngươi. Cho nên, hai người các ngươi cũng trong lúc vô tình thích ta, mà ta thật ra thì trong lòng cũng thích các ngươi một người trong đó. Ngươi có phải hay không cho là ta vẫn thích cũng là mục ân, đây cũng là ngươi thống khổ căn nguyên một trong sao? Hiện tại ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, đứa ngốc ngươi cái này đại ngốc, từ vừa mới bắt đầu ta thích đúng là ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không có thích quá mục ân. Cách chương.